Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369. Đệ 1369 chương địa phủ cảm tạ ngươi. Tạ Ngọc Điệp mệnh trung chú định có này đại kiếp nạn. Tuy rằng nàng dương thọ chưa hết, nhưng là cần thiết muốn tới địa phủ đi này một chuyến. Tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Này đối tiểu điệp tới nói, nói không chừng là tốt nhất vận mệnh. Hứa đại ca ngươi đi vào trước đi. Ninh Hoan Tâm lúc này phục hồi tinh thần lại, đột nhiên quay đầu nhìn bên cạnh Hứa Trường Ân thấp thấp mở miệng. Có lẽ thời gian này hẳn là để lại cho Hứa đại ca cùng tiểu điệp. Chỉ cần biết rằng tiểu điệp bình an không có việc gì, Ninh Hoan Tâm liền ân tâm rồi. Ân, ta đây đi vào. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân hít sâu một hơi, lúc này mới ánh mắt nghiêm túc bước đi đi vào. Lúc này, hắn không nghĩ làm ra vẻ cái gì, không có mất đi quá. Như thế nào hiểu được có được tốt đẹp, nhân sinh, tổng nên trải qua vui buồn tan hợp, sinh ly tử biệt. Tưởng Lệ Hành trước kia cùng Ninh Hoan Tâm nói, này kiếp số, có lẽ có thể ảnh hưởng Tạ Ngọc Điệp cả đời, cũng có thể cho nàng mang đi hạnh phúc. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc minh bạch, có lẽ Tạ Ngọc Điệp hạnh phúc chính là Hứa Trường Ân. Ngươi như thế nào không đi vào? Một bên Bạch Vô Thường có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Bởi vì lúc trước Tưởng Lệ Hành phân phó hắn chuyện này thời điểm, liền cùng Bạch Vô Thường nói qua, cái này Tạ tiểu thư, đối Ninh Hoan Tâm tới nói, là rất quan trọng người, trước làm cho bọn họ tâm sự đi, ta không nóng nảy. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Bạch Vô Thường cười cười, Bạch đại ca, nơi này chính là A Hành ở minh giới trụ địa phương, ngươi dẫn ta khắp nơi nhìn xem. Ta có thể đi hắn phòng ngủ nhìn xem sao? Đương nhiên có thể. Đại nhân nói qua, nơi này chính là nhà của ngươi. Tùy ý liền hảo, Bạch Vô Thường nói liền chậm rãi về phía trước đi tới. Ninh Hoan Tâm liền đi theo hắn phía sau. Bạch Vô Thường vừa đi một bên thấp thấp cấp Ninh Hoan Tâm giới thiệu. Rốt cuộc Minh Vương Điện thật sự rất lớn. Đại nhân hắn vẫn luôn một người ở nơi này. Bạch Vô Thường đi đến phòng ngủ cửa thời điểm đột nhiên ngừng lại. Hoan Tâm, ngươi biết không? Bạch Vô Thường ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, ngữ khí đột nhiên trầm thấp nghiêm túc lên. Trước kia, đại nhân ở chúng ta trong mắt giống như là vô tình giết chóc máy móc. Thật sự thực khủng bố. Hắn trên người sát khí, quả thực làm mặt các chín vị vương gia đều sợ không dám lớn tiếng nói chuyện. Trước kia Tần Quảng Vương chính là này địa phủ đệ nhất sát thần. Tại đây địa phủ, ở Phong Đô Thành, đừng nói quỷ tướng quỷ thần, mấy đại minh vương, chính là kia tứ phương đại đế, bao gồm Phong Đô đại đế ở bên trong, ai cũng không dám chọc vị này Diêm La Vương. Bởi vì hắn thật là vô luận thần Phật quỷ yêu, cái gì đều dám giết, một lời không hợp liền thấy huyết. Mà hiện tại, từ ngươi cùng đại nhân ở bên nhau lúc sau, hắn liền thay đổi, trở nên có cảm tình, trở nên ôn hòa không ít. Hắc Bạch Vô Thường, bao gồm rất nhiều Phong Đô Thành cao tầng, bọn họ đều rõ ràng cảm giác được, Tưởng Lệ Hành người này thay đổi, trở nên thực thái quá. Mà làm hắn có như vậy thay đổi người, chính là Ninh Hoan Tâm Money. Cho nên Mạnh Bà cùng Nhĩ Mông mới có thể cảm thấy Ninh Hoan Tâm tên này thực quen tai. Bởi vì mặt khác mấy cái Minh Vương đại nhân cả ngày đều nhắc mãi phải hảo hảo cảm tạ Ninh Hoan Tâm, là nàng làm cho cả địa phủ có tân diện mạo, làm giết người không chớp mắt Tần Quảng Vương thu liễm sát khí. Nguyên lai hắn trước kia như vậy dọa người sao? Nghe được Bạch Vô Thường nói, Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, dùng sức chớp chớp mắt. Tuy nói nàng trước kia trong trí nhớ tưởng Lệ Hành cũng là cao lãnh, không thích nói chuyện ảnh đế đại nhân, nhưng là còn không có thái quá đến là cỗ máy giết người đi. Rốt cuộc, quá khứ những năm đó, mấy ngàn năm, tưởng Lệ Hành là như thế nào lại đây? Đột nhiên, Ninh Hoan Tâm cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, bởi vì nàng là không có ký ức, nàng có thể không ngừng luân hồi, ở những cái đó luân hồi, nàng có thể vô ưu vô lự quá xong mỗi một đời, quá hoàn toàn mới tinh thuộc về chính mình nhân sinh, mà tưởng Lệ Hành nhưng vẫn nhớ rõ nàng, nhớ rõ hết thảy, một người chịu đựng cô độc, tịch mịch, tâm tâm niệm niệm hy vọng cùng nàng gặp lại, mấy ngàn năm, suốt mấy ngàn năm, hết chương.